Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Giang đầy nàng ngã trên giường. Khoan đã, tại sao lại là ta? Tình Tâm đột nhiên hiểu rõ, nhưng nàng muốn nghe hắn chính miệng nói câu đó. Hắn khẽ cắn môi. Vấn đề của nàng sao nhiều quá vậy? Trả lời ta, bởi vì chuyện này rất quan trọng. Nàng cũng rất kiên trì, hai tay theo trực giác che ở trước ngực mà muốn ép xuống. Ánh mắt sắc lạnh lóe lên, hàm dưới cũng nguy hiểm co rút lại. Nàng nói xem. Nữ nhân này đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi. Đôi môi đỏ mọng của nàng bỗng vung lên một ý cười nhợt nhạt. Ta muốn nghe chính miệng ngài, ư. Đôi môi cuồng vọng, trực tiếp che lại cái miệng cô nàng. Đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, nữ nhân này thật sự quá lãng phí. Tình Tâm kỳ thực vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng có người giống như mánh thú xem nàng là thức ăn mà gặm. Nụ hôn của hắn vẫn truyền chú, ngang ngược như vậy. Nhưng thâm tình trong đôi mắt đen cũng không che giấu được hào quang chói mắt. Nàng thấy được, cũng hiểu được. Hắn yêu nàng, hơn nữa còn phi thường yêu nàng. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.